Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 125, chẳng lẽ vẫn là tán gái cao thủ? Giết ma thần chủ, Trần Bình có chút kỳ quái hỏi, có quan hệ ma thần chủ, ma thần còn có vương chi thức tỉnh nghi thức. Hắn mặc dù đã là có tương đối tiếp xúc, nhưng chân chính nội tình cùng trò chơi nội dung cốt truyện còn gần như hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, nghĩ đến ngươi đã biết đạo, ma thần trụ hiến tế đã hoàn thành, ma thần tức sắp giáng lâm. Bất quá lần này hoa nữ vương hiến tế hết sức thuận lợi. Tại ma thần buông xuống đồng thời, hoa nữ vương cũng sẽ xuất hiện. Ma thần vì không cho hoa nữ vương phá hư ma thần chủ, tất nhiên sẽ đi trước tìm hoa nữ vương chiến đấu, đánh bại hoa nữ vương, sau đó mới có thể làm sự tình khác. Tại ma thần cùng hoa nữ vương lúc chiến đấu, chúng ta có thể đi công kích ma thần chủ, giết chết ma thần chủ, ma thần lực lượng sẽ diện rộng hạ thấp, không phải là hoa nữ vương đối thủ. Nhưng mà liền cùng phía trước cùng Trần Huynh nói như thế. Chúng ta hiệp khách đảo người không nhiều, không phải Vu sư liên minh đối thủ, cho nên muốn tìm Trần Huynh ngươi hỗ trợ. Du Ngư kiên nhẫn nói rõ lý do. Trần Binh tại biển hoa ăn thịt người đại chiến hoa ăn thịt người boss trực tiếp bọn hắn tự nhiên. Cũng là nhìn, cũng là trước tiên liền nhận ra Trần Binh. Bọn hắn phía trước đã cùng Trần Binh có tiếp xúc, dưới mắt thiếu nhân thủ. Cái thứ nhất liền nghĩ đến tìm Trần Binh hỗ trợ. Trần Binh đồng ý giúp đỡ. Vu sư liên minh coi như nhiều người cũng không là vấn đề. Trần Binh đẳng cấp thực lực quá cường đại. Vu sư liên minh đã thuận lợi hiến tế triệu hoán ma thần chủ. Vu Hành Vân thu được mong muốn ác ma sủng vật. Nếu như không thêm vào ngăn cản, Vu Hành Vân ác ma sủng vật sẽ còn tiến một bước tiến giai, trở nên khó đối phó hơn. Nhưng mà hiệp khách đảo người mặc dù ít người, nhưng đều là tinh anh. Tại Vu Hành Vân hiến tế triệu hoán ma thần trụ sau khi ra ngoài, bọn hắn rất nhanh liền khóa chặt ma thần trụ vị trí. Chỉ bất quá, ma thần trụ chung quanh không chỉ có vu sư người trong liên minh trông coi, còn sẽ có ma thần buông xuống sau mang tới thủ hộ thú. Chỉ là bằng vào hiệp khách đảo người, coi như đánh lén cũng không có khả năng bắt được ma thần chủ. Dựa theo ngươi nói, ma thần buông xuống về sau sẽ đi tìm hoa nữ vương chiến đấu. Nếu như hoa nữ vương không có có thể kịp thời hiến tế đi ra, kết quả sẽ như thế nào đâu? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi một cái hắn hết sức muốn biết vấn đề. Nói như vậy, ma thần lại ở buông xuống về sau, trước đồ sát mấy cái thôn trang cùng thành trấn nhân loại. Phần lớn thời điểm, vương chi thức tỉnh nghi thức đối ứng, vương. Ở thời điểm này cũng liền xuất hiện. Tại, vương, xuất hiện phía trước. Nghĩ công kích ma thần trụ là không thể nào. Một khi cảm nhận được ma thần trụ bị công kích, ma thần liền hồi trở lại gấp trở về hỗ trợ. Nghĩ công kích ma thần chủ, chỉ có thể chờ đợi ma thần cùng vương giao chiến thời điểm. Du Ngư bay mau trả lời. Cái kia tại quá khứ, đánh giết ma thần chủ sự tình nhiều hay không? Trần Binh lại hỏi. Cái này, hiến tế triệu hoán ma thần chủ sự tình đều không phổ biến. Đánh giết ma thần chủ số lượng thì càng ít. Liền ta biết, tại quá khứ, chỉ có thần thoại quốc độ, một nhà công sẽ thành công giết qua ma thần chủ. Phần lớn mấy thời điểm, hoặc là liền là phát hiện quá trễ, thời gian không còn kịp rồi, hoặc là liền là tiến đánh thất bại. Muốn giết ma thần chủ, cần cường lực hơn tinh anh mới được. Du Ngư cười khan nói, cho đến tận hôm nay, chỉ có một cái công hội giết qua ma thần chủ, xác suất thành công không phải bình thường thấp. Ma thần chủ là thông qua linh hồn thủy tinh hấp thu hiến tế lực lượng linh hồn, từ đó triệu hồi ra hiện. Ma thần chủ sau khi xuất hiện, ma thần sẽ tiếp lấy buông xuống. Nếu như phát hiện đến trễ, Ma thần tại hàng loạt kích giết nhân loại về sau, thu hoạch được máu tươi cùng linh hồn tưới nhuần. Ma thần trụ sẽ cùng theo trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Cho nên phát hiện đến trễ, cơ bản liền không có hy vọng. Đồng thời ma thần trụ không phải nhiều người liền có thể lấy xuống. Ma thần trụ bản thân cũng có không tầm thường sức chiến đấu. Tại chung quanh nó cũng có ác ma thủ vệ. Người chơi tiến về công kích, nếu như giết không được ma thần trụ, ngược lại là bị giết, liền sẽ để ma thần trụ càng ngày càng mạnh, sau cùng biến đến không cách nào giải quyết. Cho nên muốn giết ma thần trụ, chỉ có thể tìm tận lực nhiều tinh anh cao thủ, mà không thể đem tin tức tung ra ngoài, đưa tới hàng loạt thực lực nhỏ yếu người chơi, biến tướng tăng cường ma thần trụ thực lực. Nếu ma thần trụ gần như không sẽ bị giết chết, nếu là thức tỉnh, vương, không cách nào đánh bại buông xuống ma thần. Cuối cùng sẽ xuất hiện hậu quả gì? Nghe Du Ngư, Trần Binh không khỏi lại hỏi. Không có hậu quả, hoặc là nói hậu quả còn không có xuất hiện. Ma thần buông xuống, loại trừ ban đầu lúc, nó sẽ đồ sát một ít nhân loại, phía sau sẽ tới chỗ chạy. Chờ đến ma thần trụ buông xuống ngày thứ ba, nó liền sẽ cùng theo ma thần trụ cùng một chỗ biến mất. Thiên đường tổn thất kỳ thật không lớn, khắp nơi chạy, chẳng lẽ ma thần đang tìm cái gì đồ vật? Trần Binh nghe, không khỏi trong lòng thấy kỳ quái, ta bên này còn có một số sự tình muốn xử lý một chút. Một lát nữa ta cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi xem coi thế nào. Hiểu đại khái không sai biệt lắm, Trần Binh trong lòng đã là có quyết định, không có vấn đề, chúng ta Trần Huynh tin tức, Du Ngư trả lời, chặt đứt cùng Du Ngư liên lạc, Trần Binh quay người đi đến Tử Thủy Tinh đám người trước mặt, làm cho các nàng tụ tập lại, sau đó đem ma thần trụ cùng ma thần sự tình đại khái nói cho các nàng. Này ma thần trụ lai lịch kỳ quái. Liền coi như các ngươi sau này thành thiên đường người quản lý, nó đều sẽ đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Ta nghĩ mang các ngươi đến một chỗ địa phương an toàn tránh né quái vật công kích. Ta đi cùng những nhân loại khác tìm ra cái kia ma thần chủ, xem có thể hay không giải quyết hết nó. Trần Binh cùng các nàng nói ý nghĩ của mình. Cái kia, nơi đó thật an toàn. Nguyệt Quang Thạch nghe có chút chần chờ hỏi, an toàn, người ở đó đều rất tốt, các ngươi không cần lo lắng, mà lại, ta còn có tay kia chuẩn bị, Tử Thủy Tinh, ngươi dùng chiếc nhẫn kia, dùng tới một bên năng lực, xem có thể hay không cùng ta tạo thành đội ngũ. Trần Binh cười nói, sau đó hắn xuất ra người lãnh đạo chiếc nhẫn, đưa cho Tử Thủy Tinh, ta xem một chút, a. Trang bị này chiếc nhẫn, ta liền có thể có được tổ đội năng lực. Tử Thủy Tinh tiếp nhận, nhìn một cái chiếc nhẫn thuộc tính, kinh ngạc lên tiếng, sau đó trang bị, hệ thống, Tử Thủy Tinh, NPC, mời ngươi gia nhập đội ngũ, có tiếp nhận hay không? Trần Binh tiếp nhận, đội ngũ của hắn trạng thái lập tức có cải biến, mở ra đội ngũ bảng máy tính. Hắn tại đội ngũ thành viên bên trong thấy được tên Tử Thủy Tinh. Nhưng mà tên cùng người chơi có chút không giống nhau. Biến thành Tử Thủy Tinh, NPC. Người lãnh đạo chiếc nhẫn Tử Thủy Tinh có thể sử dụng. Trần Binh không có chút nào kỳ quái. Trừ phi có đẳng cấp cùng điều kiện hạn chế. Bằng không thì người chơi có thể sử dụng trang bị. NPC đều có thể sử dụng. Cũng là NPC có thể sử dụng trang bị, có chút là NPC chuyên môn, người chơi đạt được cũng không cách nào sử dụng. Đương nhiên, đồng dạng trang bị, ở người chơi trong tay cùng tại NPC trong tay. Thuộc tính có thể sẽ có chênh lệch, liền lấy người lãnh đạo chiếc nhẫn tới nói. Trần Binh trang bị lúc không cần tổ bên trên NPC. Nhanh chóng triệu tập kỹ năng liền có thể đối nó có hiệu lực. Nhưng mà cũng giới hạn tại hắn phụ cận NPC đồng bạn. Nhưng rơi xuống Tử Thủy Tinh trên tay. Tử Thủy Tinh là có được nó. mới cùng người chơi như thế. Có tổ đội năng lực, thuộc tính rõ ràng nhất khác biệt. Ta và ngươi tại cùng một đội ngũ bên trong. Gặp nguy hiểm lúc, ngươi liền sử dụng bên trên nhanh chóng triệu tập kỹ năng. Ta thu đến triệu tập về sau, liền có thể lập tức trở về đến các ngươi bên người. Trần Binh giới thiệu sơ lược người lãnh đạo, trên mặt nhẫn kỹ năng. Hắn chuẩn bị dẫn các nàng đến tân thủ thôn đi. Vây công tân thủ thôn quái vật đẳng cấp không cao, tính nguy hiểm nhỏ nhất. Thật sự có nguy hiểm, từ thủy tinh liền có thể dùng người lãnh đạo chiếc nhẫn triệu tập hắn hồi trở lại đến giúp đỡ. Thật thần kỳ chiếc nhẫn. Chung quanh đô lo, lam bảo thạch, hồng bảo thạch các nàng từng cái vây quanh, nhìn xem người lãnh đạo chiếc nhẫn thuộc tính, kinh ngạc không thôi. Có người lãnh đạo chiếc nhẫn, Trần Binh cùng tại các nàng bên người không có có chênh lệch, liền đều là yên lòng. Thời gian có hạn, hiện tại liền lên đường đi. Chúng bảo thạch mỹ nữ hơi làm chuẩn bị về sau, liền bắt đầu xuất phát. Trần Binh phía trước dẫn đường, hắn đồng thời liên lạc Du Ngư, khiến cho hắn trước hết để cho người đến tân thủ thôn chờ hắn. Không có vấn đề, ta nhường ngươi mang theo truyền tống quyển trục ở nơi đó chờ ngươi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp truyền đưa tới. Du Ngư nhanh chóng trả lời. Hơn 3 giờ chiều, Trần Binh một đường phong trần mệt mỏi, mang theo hơn 10 bảo thạch mỹ nữ, đi tới tân thủ thôn. Tân thủ thôn giống như hôm qua, chỉ có hơn 10 người chơi ra vào. Thôn cửa vào nơi đó thì là chờ lấy một cái hiệp khách đảo người chơi. Ta đi, rất nhiều mỹ nữ, cái tên này là ai a? Chỗ nào tìm nhiều mỹ nữ như vậy? Hơn 10 bảo thạch mỹ nữ thế nhưng là đều có đặc sắc. Thế nào sợ các nàng màu da biến thành cùng nhân loại như thế? Nhưng tóc cùng con người nhan sắc vẫn là khác nhau. Một cái hai cái thì cũng thôi đi. Hơn 10 cùng lúc xuất hiện, lập tức khiến cho tân thủ thôn người chơi đều là khiếp sợ. Nhìn xem bị bọn này mỹ nữ vây vào giữa Trần Binh, những này người chơi hận không thể tiến lên đem cái tên này giết. Sau đó thay vào đó, ngoạn tao, này Trần Huynh chẳng lẽ vẫn là một cái tán gái cao thủ. Quá mạnh, đang đợi Trần Binh cái kia hiệp khách đảo người chơi là nhìn qua trực tiếp. Trần Binh xuất hiện, hắn liền nhận ra Trần Binh. Kết quả xem xét Trần Binh bên người cái kia một đám bảo thạch mỹ nữ, hắn cũng không thể bình tĩnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.